Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4608, triệt để nghĩ rõ ràng. Chương 4612, triệt để nghĩ rõ ràng. Thế nhưng là trên thực tế, từ Thái Cổ thời đại năm đầu lên, mãi cho đến Thái Cổ thời đại trung kỳ, băng phôi chiến trường bên trong hết thảy, đều là thuộc về ma tộc. Ma tộc hoành phách toàn bộ băng phôi chiến trường. Còn lại các đại chủng tộc, cùng các đại thế lực, chỉ có thể cho ma tộc làm thuê. Hiện tại, bởi vì ma tổ luân hồi chuyển thế, đưa đến ma tộc xuống dốc, toàn bộ băng phôi chiến trường, bị các đại chủng tộc, cùng các đại thế lực, cho cưỡng ép chiếm đoạt. Thậm chí, bọn họ còn trái lại, cấm đoán ma tộc tu sĩ tiến vào băng phôi chiến trường. Một khi bị phát hiện, lập tức liền sẽ phải gánh chịu tất cả mọi người liên hợp rảo sát. Đối mặt loại tình huống này, Chu Hoành Vũ sẽ cho là mình là đang trộm sao? Hắn chỉ là muốn cầm lại đã từng thuộc về hắn, nhưng là về sau bị địch nhân cướp đi hết thảy. Nguyên bản, Nhã Ca cùng Lan Đại còn không nghĩ ra cái này phân đoạn. Bất quá tại Chu Hoành Vũ chỉ điểm phía dưới, các nàng triệt để suy nghĩ minh bạch. Cái này băng phôi chiến trường vốn là ma tổ một tay sáng tạo ra. Cái này thái cổ thế giới vốn là ma tổ một tay mở ra tới. Nơi này hết thảy nguyên bản là thuộc về ma tộc, là ngoại lai kẻ xâm lấn, xâm chiếm nguyên bản thuộc về ma tộc hết thảy. Hiện tại, sứ mạng của các nàng cũng là đem sở hữu kẻ xâm lấn toàn bộ đuổi đi ra. Về phần nói, băng phôi chiến trường bên trong hết thảy có tính hay không trộm? Chẳng lẽ nói, cầm chính nhà mình đồ vật, cũng coi là trộm sao? Chỉ có tư tưởng triệt để bị nô lệ hóa người, mới sẽ cho rằng như vậy đi. Rốt cục triệt để đem yêu tộc tương ứng bốn tòa địa cung thanh không về sau. Một vòng này băng phôi chiến trường, cũng cuối cùng kết thúc. Ngay tại lượt này băng phôi chiến trường sắp lúc kết thúc. Chu Hoành Vũ kiên nhẫn, kín đáo, đối Nhã Ca cùng Lan Đại tiến hành an bài. Tiếp đó, cái này băng phôi chiến trường, cũng là tỉ muội các nàng thiên hạ. Vô luận như thế nào, tuyệt không cho phép yêu tộc thế hệ tuổi trẻ tu sĩ. Ở chỗ này tự nhiên tu luyện, có thể đoán được chính là, tiếp xuống mấy vòng băng phôi chiến trường, yêu tộc khẳng định sẽ phái ra hạng cân nặng cao thủ, tọa trấn các nơi cung. Bởi vậy tiếp đó, trong thời gian ngắn, không muốn nỗ lực mạnh mẽ xông tới băng phôi địa cung. Cái này băng phôi chiến trường lớn như vậy, cho dù yêu tộc phái tới cao thủ lại nhiều, cũng căn bản vô dụng. Bọn họ nhiều nhất chỉ có thể giữ vững địa cung không bị công hãm. Có thể là đối với dã ngoại, bọn họ liền không thể ra sức. Khổng lồ như thế băng phôi chiến trường, cho dù yêu tộc phái ra hàng trăm hàng ngàn yêu tộc đại năng, cũng tuyệt đối khống chế không được. Bởi vậy, thời gian kế tiếp bên trong, hai tỷ muội nhất định phải can đảm cẩn trọng, kiên nhẫn cùng yêu tộc quần nhau. Mà lại, trọng yếu nhất chính là, tiếp đó, đã có thể đoán được yêu tộc sẽ tăng phái viện quân. Như vậy tiếp tục tiến vào cấp 2 băng phôi chiến trường, liền không có cái kia cần thiết. Dù sao, hai tỷ muội trong tay, nắm trong tay bật nát cấp chiến tướng, có thể nói 10 vị trí đầu cấp băng phôi chiến trường, hai tỷ muội đều có thể đi ngang. Đối kháng địa cung trấn thủ sứ, có lẽ chưa hẳn có thể thắng. Nhưng là săn giết yêu tộc những cái kia phổ thông tu sĩ, cũng tuyệt đối là bẻ gãy nghiền nát. Bởi vậy, thời gian kế tiếp bên trong, hai tỷ muội không muốn cùng nhau hành động, mà chính là muốn phân tán ra đến. Tỷ như, Tư Đồ Lan Đại tiến vào cấp 5 băng phôi địa cung. Như vậy, Tư Đồ Nhã Ca liền không thể tiến vào cấp 5 băng phôi địa cung, mà là có thể lựa chọn tiến vào cấp 3 băng phôi địa cung. Chỉ có chia ra xuất kích, mới có thể nhường đối thủ càng thêm không thể nào phán đoán. 9 tòa băng phôi chiến trường. Mỗi tòa băng phôi chiến trường diện tích đều to lớn vô cùng. Thử hỏi, yêu tộc từ đâu tới nhiều như vậy cái gọi là đại năng? Đồng thời tọa trấn 9 tòa băng phôi chiến trường đâu? An bài hết thảy về sau, lượt này băng phôi chiến trường cuối cùng kết thúc. Bạch quang lóe qua, Chu Hoành Vũ về tới Thiên Đô thành quảng trường. Sẽ cùng Liễu Mi, Ni Nhi, Trương Xuân Hoa chúng nữ về sau. Cùng nhau về tới thành bảo bên trong. Tiếp xuống thời gian một năm bên trong. Chu Hoành Vũ không ngừng đi tới đi lui cấp 1 đến cấp 10 các lớn băng phôi chiến trường ở giữa. Đi qua khảo nghiệm, Chu Hoành Vũ triệt để thăm dò rõ ràng 10 vị trí đầu cấp băng phôi chiến trường chỗ có tình báo. Trên thực tế, 10 vị trí đầu cấp băng phôi chiến trường, liền cái này có một tòa, còn lại 9 tòa, bất quá là tránh thức băng phôi chiến trường hình chiếu mà thôi. Một cấp băng phôi chiến trường, chỉ có tránh thức băng phôi chiến trường một thành thực lực. Cấp 2 lại có 2 thành, cấp 3 thì là 3 phần. Này suy ra, đến 10 cấp băng phôi chiến trường, nơi đó băng phôi chiến sĩ đều có hơn vạn băng băng phôi chi lực. Cá thể trên thực lực, không kém cỏi chút nào một cấp băng phôi chiến trường băng phôi chiến tướng. Sự thật cũng là như thế. Chân chính băng phôi chiến sĩ, thực lực cùng một cấp băng phôi chiến trường băng phôi chiến tướng là hoàn toàn nhất trí. Mà chân chính băng phôi chiến tướng thì có được 100.000 băng lực phá hoại cùng 100.000 băng lực phòng ngự. Bất quá, đáng nhắc tới chính là 10 tòa băng phôi chiến trường bên trong, tuy nhiên băng phôi chiến sĩ cùng băng phôi chiến tướng thực lực kỳ thực cũng không giống nhau, nhưng là trong thôn xóm hết thảy lại hoàn toàn không có bất kỳ biến hóa nào. Các thôn dân vẫn là những thôn dân kia, thợ rèn vẫn là cái kia thợ rèn, đi săn đội cũng vẫn là những cái kia đi săn đội. Chỉ biến hóa cũng là thực lực của bọn hắn cũng là có biến hóa. Mỗi cấp băng phôi chiến trường bên trong, Trương Hổ thống soái thiếu niên đi săn đội, thực lực đều cùng bên trong chiến trường băng phôi chiến tướng là ngang hàng. Nhìn theo góc độ khác, kỳ thực chỉ có 10 cấp băng phôi chiến trường mới là duy nhất chân thực. Còn lại 9 tòa băng phôi chiến trường, bất quá là 10 cấp băng phôi chiến trường hình chiếu mà thôi. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ đã không cần tiếp tục đi 10 vị trí đầu cấp băng phôi chiến trường. Nơi đó hết thảy đã triệt để tìm tòi xem rõ ràng. Tức liền tiếp theo đi vào, cũng rất khó có càng nhiều thu hoạch. Mà lại, băng phôi chiến trường bên trong đã có Tư Đồ Lan Đại cùng Tư Đồ Nhã Ca. Đi qua thời gian một năm bên trong, Chu Hoành Vũ đã nghiên cứu ra trung cực bản thuần hóa chi thuật, đồng thời truyền thụ cho Tư Đồ Lan Đại cùng Tư Đồ Nhã Ca. Bây giờ, hai nữ dưới trướng, mỗi người khống chế lấy 9 vị bật nát chiến tướng. Mỗi một vòng băng phôi chiến trường, các nàng đều sẽ chằn chọc cùng các lớn băng phôi chiến trường bên trong 9 vị vỡ nát chiến tướng liên hợp rảo sát phía dưới yêu tộc đê giai tu sĩ, có thể nói là tổn thương thảm trọng. Đương nhiên, đi qua thời gian một năm bên trong, Nhã Ca cùng Lan Đại hai tỷ muội cũng là vô số lần trải qua sinh tử. Các nàng khống chế 18 tôn bật nát chiến tướng, tuần tự chết trận hơn 700 người lần. Thì liền Nhã Ca cùng Lan Đại hai tỷ muội cũng tuần tự chết trận hơn 40 lần. Nếu không phải có thế thân Liễu Chi tại, các nàng sớm đã bị yêu tộc đại năng đánh thành cho tử. Hình thần đều diệt, lúc cho tới bây giờ, 10 vị trí đầu cấp băng phôi chiến trường bên trong, tụ tập lấy mấy trăm vị yêu tộc đại năng. Hai tỷ muội vừa mới thò đầu ra, rất nhanh liền sẽ bị để mắt tới, cùng nhau truy sát. Tứ diện vây kín phía dưới, hai tỷ muội căn bản không có quá nhiều cơ hội đối yêu tộc hạ cấp tu sĩ ra tay. Bất quá, gần thời gian một năm, 10 vòng băng phôi chiến trường xuống tới, hai tỷ muội cũng điên cuồng cướp đoạt gần 3 vạn bộ băng phôi sáo trang. Về phần hỗn độn kết tinh, càng là cướp đoạt hơn 80 triệu. Mà lại, hai tỷ muội thống soái 18 tôn bật nát chiến tướng, cũng đều thông qua đại lượng săn giết, tấn thăng đến 10 cấp bật nát chiến tướng. Bất quá, xuống chút nữa, nhưng là không dễ dàng như vậy tăng lên. Băng phôi chiến tướng, mỗi lần tăng lên một cấp, chỉ cần hấp thu 10.000 điểm băng phôi chi lực. Bật nát chiến tướng, mỗi lần tăng lên một cấp, chỉ cần hấp thu 100 vạn điểm băng phôi chi lực. Mà muốn đem 10 cấp bật nát chiến tướng tấn thăng làm một cấp băng diệt chiến đem. Cần băng phôi chi lực. Thì tại nguyên lai trên cơ sở. Lần nữa tăng lên gấp trăm lần. Trọn vẹn cần 100 triệu điểm băng phôi chi lực. Mới có thể chính thức tấn thăng. Bởi vậy, muốn dựa vào chém giết băng phôi chiến sĩ đến đề thăng. Cái này cơ bản là chuyện không thể nào. Tiếp đó, muốn tiếp tục bảo trì nhanh chóng tăng lên. Thì nhất định phải hướng cao hơn băng phôi chiến trường xuất phát. Hết chương.